Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, Thất Tinh Sát Phạt Trận, Ngưng Phách Cảnh. Ba chữ này vừa ra, toàn trường vắng vẻ, mọi người đều sợ, mỗi người, ánh mắt bên trong, đều hiện ra tới bất khả tư nghị màu sắc, lăng lăng nhìn Lộc Vũ, qua thật lâu. Mới vừa truyền tới từng đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng. Ngưng phách cảnh đây là tu luyện thế nào à? Nhớ kỹ mới vừa rời đi nơi này thời điểm. Lộc Vũ mới bảy nguyên hóa hình kỳ. Tốc độ tu luyện của hắn. Làm sao có thể nhanh đến như vậy một cái hoàn cảnh. Mọi người đều mục trừng khẩu ngốc. Nghẹn họng nhìn chân chối. Lộc Vũ tốc độ tu luyện. Hung hăng khiếp sợ bọn họ tâm thần, chợt ánh mắt của mọi người bên trong, liền tràn đầy hừng hực, không hẹn mà cùng, đều nhìn thẳng Lộc Vũ. Hiện tại Lam Nguyệt Thành ở vào nguy hiểm bên trong, Lộc Vũ thực lực đại tiến, đối với toàn bộ Lam Nguyệt Thành mà nói, đều có trợ giúp cực lớn, nhất là bên ngoài, ngưng phách cảnh. Đây là một cái đường ranh giới một dạng cảnh giới. Phải biết, toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong đã biết, tiến nhập ngưng phách cảnh người cũng bất quá chỉ có thành chủ Ân Thái Hòa một cái người a. Bây giờ lại thêm ra một cái Lộc Vũ. Đây tuyệt đối trời đông giá rét chi tế nhất cái cực nóng hỏa diễm. Các ngươi ở chỗ này dừng đi, ta chợt nhớ tới còn có chút việc cần hoàn thành. Cảm thụ được mọi người lửa nóng ánh mắt, Lộc Vũ hơi có chút không được tự nhiên, nói một câu chi về sau, thân ảnh khẽ động, liền vội vàng rời đi nơi này, bị người chúng tinh củng nguyệt. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, tựa hồ cũng là một kiện rất kiêu ngạo sự tình. Nhưng bây giờ không phải là ban đầu cái kia chủng thời kỳ hòa bình. Lộc Vũ không thể ở nơi này chút trên sự tình làm lỡ quá nhiều thời gian. Rời đi nơi này chi về sau, Lộc Vũ đi đến Thương Ngọc dãy núi. Sở dĩ tới nơi này là bởi vì ở chỗ này không cần lo lắng những người khác quấy rối. Nếu là mình ở tu hành quá trình bên trong, lần thứ hai xuất hiện cái kia chủng giống như quần tinh vây quanh vầng trăng tràng diện. Đối với thời gian phương diện có rất lớn làm lỡ. Mà bây giờ, trọng yếu nhất, chính là thời gian, nội đan đã khảm nạm lên. Thực lực cũng tiến nhập ngưng phách cảnh. Trước dùng 6 nguyên phục linh đan đang nói. Khoanh chân ngồi ở một ngọn núi chi lên. Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lật bàn tay một cái, một viên toàn thân màu tím đan dược liền xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, chính là lục chuyển phục linh đan. Bấm tay khẽ búng, khẽ nhếch miệng, lục chuyển phục linh đan vẽ ra một đường vòng cung, chính xác tiến nhập Lộc Vũ miệng bên trong. Tức thì, Lộc Vũ chính là cảm nhận được một to lớn khí tức từ khoang trống bên trong bạo nổ phát. Giống như lũ bất ngờ một dạng, cuồn cuộn dũng mãnh vào bên trong thân thể. Đó là lục chuyển phục linh đan bên trong ẩn chứa dược tính. Ong ong ong, cùng này đồng thời, trong cơ thể cái kia cùng Lộc Vũ độc nhất vô nhị hồn phách tiểu nhân, cũng là khoanh chân mà ngồi, tâm pháp vận chuyển lên đến, đem vô tận dược tính đều thu nạp tiến vào bên trong. Lục chuyển phục linh đan cũng không có rất rõ ràng đương thời liền xuất hiện dị tượng. Vì thế đây, ở khoảng khắc chi về sau, cái kia vô tận dược tính liền phảng phất biến mất ở Lộc Vũ trong cơ thể một dạng. Nhưng Lộc Vũ lòng biết rõ, những thứ kia dược tính cũng không phải tiêu thất, mà là ngủ đông. Hô nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lộc Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Lục chuyển phục linh đan dược tính ở trong người ngủ đông, chỉ chờ lấy bùng nổ cái kia nhất thiên. Dùng lục chuyển phục linh đan cũng không có làm lợ Lộc Vũ bao nhiêu thời gian, chỉ là ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp a. Sau đó phải học tập trận pháp, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ xuất ra cái kia thiên trận quyết, đồng thời đem thiên trận châu cũng cầm ở trong tay, nhẹ nhàng mở ra thiên trận quyết. Lộc Vũ ánh mắt tại đây trên xem tụ linh trận, Lộc Vũ trông thấy một cái trận pháp, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Cái này tụ linh trận danh như ý nghĩa, có thể mang quanh mình linh lực đều tụ tập ở một chỗ, tu luyện thời gian làm ít công to. Vốn định trực tiếp học tập tụ linh trận, Lộc Vũ do dự một cái, cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm này đi. Việc cấp bách là tăng thực lực bản thân, tăng Lam Nguyệt Thành phòng ngự cùng công kích, tăng thêm tốc độ tu luyện trận pháp, ngược lại là có thể tạm hoãn một cái. Lục Vũ tâm lý âm thầm nghĩ, tiếp tục lật xem cái kia thiên trận quyết. Khoảng khắc về sau, một cái tên gọi là thất tinh sát phạt trận trận pháp hấp dẫn Lộc Vũ chú ý lực. Thất tinh sát phạt trận dẫn động bắt đầu thất tinh, thu lấy thiên địa linh lực, do đó tăng lực công kích. Mà trận pháp bố trí lúc cần thời khắc chú ý, tất cả trận pháp đường cong khắc quy luật đều cùng bắt đầu thất tinh trong lúc đó có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ở lúc ban ngày tuy là không được thấy tinh thần, thế nhưng bắt đầu thất tinh cũng là một mạch vĩnh cửu tồn tại tinh thần, chỉ là bạch thiên ánh sáng của mặt trời mang quá mức sáng tỏ, do đó che đậy thất tinh bắt đầu tồn tại. Liền cái này, mắt sáng lên, Lộc Vũ tâm lý đã quyết định sẽ khắc bố trí cái này trận pháp, trước cho triều tịch kiếm trên bố trí trận pháp, tăng thực lực của tự thân mới là vương đạo. Lộc Vũ bàn tay vung lên, triều tịch kiếm soạt rút ra, bình tĩnh đặt ở trước người mình, hoành đưa ở hai chân chi lên. Hắn cẩn thận lật xem thiên trận quyết, đem những thứ kia đường cong khắc đều nhất nhất nhớ kỹ ở trong nội tâm. Dựa theo trong sách từng nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng chính mình ý niệm đi cảm ứng thiên không trong bắt đầu thất tinh. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất tịnh một dạng, Lộc Vũ nhắm hai mắt, một mạch bảo trì ở ân tĩnh bên trong, ý niệm cảm ứng lấy thiên không chi lên. Ý niệm của hắn tự nhiên không thể bao trùm ở trên bầu trời, nhưng cảm ứng cái này chủng sự tình rất là thần kỳ. Chỉ cần ý niệm đầy đủ tập trung, liền tất cả cũng có thể. Bởi vì là lần đầu tiên cảm ứng, mãi cho đến đêm muộn hàng lâm chi về sau, bắt đầu thất tinh treo ở thiên không trên thời gian, Lộc Vũ mới vừa rồi là chậm rãi cảm ứng được cái kia bắt đầu thất tinh. Ở Lộc Vũ cảm ứng bên trong, chính mình phảng phất thân chỗ vũ trụ mênh mông trung tâm, bốn phía tinh thần đều tản ra lấp lánh quang mang, đang hơi xoay tròn, mà bắt đầu thất tinh chi lên tắc thì là có thêm quang mang. Cái kia phảng phất là nhất chúng năng lượng một dạng, đang chậm rãi dũng động. Lộc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu thất tinh trên năng lượng tựa hồ chịu đến dẫn dắt một dạng, đối với mình bắt đầu khởi động mà tới. Ông trong nháy mắt, Lộc Vũ cảm giác trong cơ thể của mình xuất hiện nhất chủng cảm giác huyền diệu. Hắn chợt mở hai mắt ra, thoáng khép lại hai ngón tay, hướng về phía cái kia triều tịch kiếm chi lên nhanh chóng câu dẫn lên. Xoát xoát xoát, chỉ nhọn thật nhanh hoa động, từng đạo quang mang ở Lộc Vũ chỉ nhọn chi trên xuất hiện, hướng về phía triều tịch kiếm liên tục huy động. Nhìn như không hề chương pháp đáng nói, nhưng là tự có nhất chủng quy luật ẩn chứa ở trong đó. Theo Lộc Vũ ngón tay hoa động câu triều tịch kiếm chi lên, từ từ có từng đạo đường nét nổi lên, tản ra quang mang nhàn nhạt, còn lại người không cảm ứng được. Nhưng Lộc Vũ nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ kia phức tạp đường nét, cùng thiên không trên Bắc Đấu Thất Tinh mơ hồ giúp đỡ lẫn nhau. Ông, mà giờ này khắc này, Lộc Vũ bàn tay trong thiên trận châu đột ngột phát sinh một đạn ông minh chi thanh, đúng là tự chủ phiêu động đứng lên, thả ra hào quang sáng tỏ, hào quang nở rộ, đem triều tịch kiếm bao phủ ở bên trong. Hết chương.